Họ đem bia lên bờ và nhận tin không vui là không còn nước đổ xuôi dòng nữa. Thật khó tin rằng có tàu nào có thể vượt đến Bourke hay cả Louth. Một mức sụt bất ngờ cỡ một bộ hay 18 inch có thể giữ họ lại phía bên kia Yonda cho đến mùa sau. Chiếc Tự Hào và chiếc Guadalquivir không đi qua Wilcannia, nhưng chiếc Philadelphia lại có một lượng lớn bột mì, bẫy thỏ và đạn dược phải giao ở Dunlop. Denton hy vọng nhận một món len quan trọng để chở, vì khi họ đến đây mùa cắt lông vừa xong. Không đành bán hàng lố và trở về chờ đợi may mắn với các tàu khác ở Tolano và các bến ở dưới của sông Darling, Denton tiếp tục cho chạy ngày và đêm, và dòng sông bắt đầu rút nước. Bây giờ là một thời gian căng thẳng và dễ mất bình tĩnh khi người phụ trách xà lan ngủ quên vì phải làm việc liên tiếp 12 tiếng thay vì 6 tiếng như bình thường, để cho xà lan đụng vào bờ sông và mắc vào bùn. Đó là dịp để la hét giận dữ, chửi bới. Nhưng vì xà lan không chở nặng nên việc đẩy nó ra dòng sông rồi cũng xong. Nhưng trước khi đến Dunlop, tai họa giáng xuống họ. Teddy Edwards đã đánh cuộc với các mực nước sông và thua cuộc. Nước sông rút đi một bộ trong đêm và thêm 6 inch ngày hôm sau. Đường rút lui của họ như thế là đã bị cắt đứt. Rồi chẳng bao lâu lại không thể tiến ra phía trước. Đến dưới cái chòi nhỏ ở Quinoa, họ vướng một dãy đá ngầm ở một đoạn cũng khá sâu, dài đến 1/4 dặm. Ở đầu trên có một khúc đá không qua được, và ở đó trong một thứ ao thiên nhiên, tàu phải ngưng lại. Những tấm bạc được kéo ra để che bon tàu và nước sơn tàu đỡ phần nào sức nóng của mặt trời nội địa. Thủy thủ hưởng nửa phần lương và người ta tổ chức dọn dẹp làm sạch và sơn tàu để có việc mà làm. Charlie đưa máy ra lau chùi bóng, Teddy ghi nhật ký hàng hải. Ben đã đọc hết các sách của Delia, còn Delia thì vẽ vào lúc sáng sớm và chiều. Khi trời lặn, những màu thiếu vắng trong cảnh vật ban ngày lại xuất hiện, tô điểm cho bầu trời trong sáng và mây nước yên tĩnh, những màu sắc của ngọc bích và của hoa hường. Quang cảnh phía trên những bờ sông cao làm cho Delia rất sợ sệt, thật là trống vắng. Nhưng cảnh này gợi một cảm giác yên tĩnh, khô cằn và bao la, làm cho người ta có cảm tưởng rằng những vùng hoang vắng trải ra ngoài tầm nhìn. Lúc đầu Delia thấy sung sướng ở đây, thật là bình yên. Cô gặp Denton nhiều hơn và cảnh vật cuối cùng đã đứng lại trong khi cô vẽ. Nhưng khi nước ngưng chảy và trở thành tù động, các bờ bùn cao khô cằn lại, các bờ thấp đầy dẫy các thứ côn trùng tụ hội lại, nhảy nhung nhúc vào bờ, và trong khoảng giữa hai bờ, ngột ngạt vì không có không khí. Chiếc tàu như bị đè nén dưới sức nóng. Trong khi một mùi thối mục từ củi phơi chợt bốc lên, thì Delia ngày càng thấy bất mãn chẳng kém thủy thủ. Họ đã bắt đầu thì thầm là thuyền trưởng đáng lý ra chẳng nên phiêu lưu xa như thế trên một con sông đang cạn vào mùa nước không thuận. Khi sự việc đã rồi, có người lên mặt tày khôn nói rằng họ biết là sự thể sẽ đến như vậy thôi. Mặc dù trước đây không có ai trong số đó nói như vậy cả. Người ta dễ nổi nóng và thường cãi nhau luôn. Một hôm, một đàn pelican bay đến từ mạn trên sông, hùng dĩ đều đặn. Các vũng nước bên bờ đang cạn và chúng bay tiếp về Anna Branch, và sông Murray có nhiều nước hơn. Brenton nhìn đám chim với vẻ mặt tối sầm. Chim không bị kéo vào một vũng nước đang khô dần. Chúng có cách và có thể vượt đi. Brenton quay lại khi nghe một tiếng súng nổ ở phía trước. Người đốt lò, mặt đen thêm với vẻ ghê tởm, đang đưa súng lên ngắm, cũng vừa lúc Brenton bước đến và gạt nòng súng qua một bên. Anh nói giận dữ. Tôi đã nói với anh, đừng bắn chim chàng bè. À, tôi không được bắn cái gì hết trên cái tàu này. Trước hết là dịch, kế đó là chàng bè. Anh tưởng anh là cái gì hả? Bà mẹ chúa chắc. Và hắn lại đưa súng lên, mặc dù bây giờ hầu hết đàn chim đều ở ngoài tầm cả. Brenton liền giật lấy cây súng khỏi tay hắn ta và đập nó vào bon tàu. Người đốt lò gầm gừ và vung tay lên. Brenton tung cho một cái đấm nhanh khiến anh chàng nằm lăn ra bon tàu bên cạnh cây súng. Tên đốt lò ngồi dậy uể oải, lấy tay xoa cầm, nhưng không còn có ý đụng đến cây súng nữa. Brenton đem dựng súng giữa bao guồng và nghiêm nghị đi về buồng. Steve bị bỉ mặt, lại thấy người nấu bếp từ cửa nhà bếp nhìn hắn một cách châm biếm. Hắn gầm lên. Này, mày không được nhìn tao mà cười, thằng da vàng kia. Nếu không tao sẽ lấy mũi mày mà chui bon tàu. Ali vẫn tiếp tục nhìn ra, không hề sợ hãi. Steve nhón nước miếng trong miệng và nhổ toẹt ra. Rất chính xác, mặc dù ở khá xa, và phun trúng trên cánh tay của Ali. Người bếp không cười nữa. Y chạy bay lại chỗ bao guồng, chộp lấy cây súng, quay về phía Steve và nổ súng ngay vào ngực người đốt lò. Nghe tiếng nổ, Brenton sải bước ra khỏi phòng, mặt sạm lại và nghĩ là Steve lại bắn chim chàng bè. Nhưng anh dừng ngay lại, tay anh vịn vào lan can trên bon và nhìn xuống cái thân thể đã bất động bắt đầu tuôn máu. Brenton chạy gấp xuống thang, đến lật Steve lên, bắt mạch, hy vọng tim còn đập. Anh đốt lò đã chết. Lúc đầu Brenton nghĩ rằng Steve vì quá buồn bực đã tự bắn vào mình. Rồi anh nhìn thấy Ali đứng yên gần phòng máy ngang đó. Khói còn bốc lên từ cây súng y cầm. Brenton bước lại gần, nhưng Ali đưa súng lên, chĩa ra với ý dọa dẫm. Không được đụng đến! Ali la lớn lên như thét. Ali cũng sẽ giết ông, giết hết! Nhận thấy Delia đã đi theo mình ra khỏi buồng và ở phía trên thang, Brenton nói, hãy đi trở lại. Nói với Jim nhẹ nhàng xuống đây. Nhanh lên, anh thấy Ali đã nổi điên rồi. Jazz từ phía bên kia bon đi lại, trong khi Jim từ trên đi xuống. Còn Ali thì quơ súng về phía người này rồi người kia. Mắt y mở to với vẻ điên dại, môi căng ra để lộ những cái răng to. Brenton nói, làm cho nó chú ý trong lúc tôi tìm cách ra sau lưng nó. Nhưng Ali đã dây lưng về phía vách và bây giờ ghìm súng chĩa cả ba người. Y bắt đầu leo lên đống củi và những bao bột chồng chất, từ đó leo lên tay giữa lan can đến buồng lái và lại leo lên nóc buồng lái. Từ nơi đó y kiểm soát cả tàu, không có chỗ nào cao hơn trừ ống khói. Trong cả một tiếng đồng hồ, những người kia thuyết lý, hăm dọa, kêu gọi. Delia ở trong buồng hoảng sợ nghe tất cả. Cuối cùng cô hiểu là Brenton vì rất muốn tước khí giới Ali đang leo lên phòng lái. Tên bếp hét, Sarah, Sarah, tao bắn mày, tao giết mày nát xương. Brenton cứ tiến tới một cách vững vàng. Delia muốn kêu anh trở lại, nhưng cô cũng biết rằng không được làm anh phân tâm dù chỉ một phút. Với đôi mắt uy nghiêm nhìn vào đôi mắt cuồng quảng của tên bếp, Brenton không ngừng dỗ dành bằng một giọng êm dịu. Này Ali, chúng tôi không muốn làm hại anh. Bạn của nhau mà. Cứ đi xuống như một bạn già hiểu biết. Anh không thể ở đó hoài cả đêm, giả lại còn phải lo bữa ăn. Đến đây, anh đốt lò đã kiếm chuyện lộn xộn phải không? Chúng tôi không bắt lỗi anh. Ali, chúng tôi chỉ muốn anh đi xuống trước khi té. Này, chúng tôi sẽ giúp anh. Anh đã đặt chân ở cửa sổ buồng lái, đầu anh cao hơn nóc. Anh rất bình tĩnh, bị cây súng chĩa vào đầu nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện. Lần lần Ali thấy bớt căng thẳng và hạ súng xuống phía chân y. Ali, Ali, ném súng đi rồi nhẹ nhàng leo xuống. Anh có nghe không Ali? Không cần anh phải... Và ngay lúc đó, đầu anh đã khá cao để có thể nắm ổ đạn của cây súng và dặn cho nó chuột ra khỏi tay Ali. Anh dứt súng cho những người đang nín thở theo dõi ở bên dưới. Nắm lấy mắt cá Ali, quật y ngã xuống đánh sầm trên mái buồng lái. Trong vài phút, Ali đã bị bó tay và bị trói lại, đưa vào một cái củi ở bon dưới. Y lảm nhảm chữ thề bằng tiếng Tàu và tiếng Anh bồi suốt 2 giờ đồng hồ. Một người được cử lấy thuyền chèo đi Winwa xin báo tin đến Buốt để phái một người cảnh sát kịp đến nhận y mang đi. Đến đêm, Ali lặng tiếng, nhưng họ không dám để y ở trong nhà bếp, ngừa việc y phóng hỏa cả tàu. Do đó họ nhốt vào một buồng tắm, cho đến khi cảnh sát đến ngày hôm sau. Như thế là thủy thủ đoàn bớt hai người và cần tìm một người khác để nấu ăn. Các cặp mắt đều nhìn về phía Delia. Việc nấu nướng được xem là việc của phụ nữ. Người phụ nữ nào cũng biết nấu ăn. Delia là một phụ nữ. Cô không có cách lẩn tránh cái logic của họ. Delia nói với Brenton, cả đời cô chưa hề nấu một bữa ăn, trừ việc luộc trứng cho Imogen và cho chính mình, nhưng chỉ hoài công. May mắn là Bessie có tặng Delia một quyển sách nấu ăn khi đám cưới, và tuy cô chẳng đọc qua lần nào, bây giờ quyển sách gần như trở thành một kinh thánh cho cô. Các trang giấy nhanh chóng cuốn gốc, lấm lem vết sữa, trắng xóa bột mì, vì Delia tra cứu trong đó từng chi tiết. Cô lấy làm xấu hổ khi nhớ những bữa ăn kỳ diệu mà dì Hester nấu ở Kiandra. Có bột khá nhiều để tập làm bánh, nhưng cố gắng đầu tiên của Delia để làm bánh mì là một sự thất bại thảm hại. Brenton vốn là một tay nấu ăn giỏi, nhưng thường coi việc nấu ăn không xứng với anh, chịu lãnh phần việc làm bánh mì. Ben trở thành đầu bếp phụ, lặt rau và làm việc rửa dọn. Nhưng tuy có sự giúp đỡ của anh, hầu như mỗi buổi sáng ở bếp đều có một mùi khó chịu của bánh mì bị quá lửa, cháo bị khô, những tiếng than thở và tiếng kêu rú của Delia khi có cái gì sôi tràn lên tay cô. Tiếng rơi vỡ của chén đĩa nồi chảo vang dội giữa hai bờ dốc của sông Darling. Thủy thủ can đảm ăn những cái bánh pudding và biscuit chay của Delia. Hình như họ cũng thích và đòi thêm. Nhưng Delia biết cô là một người đầu bếp tồi. Dù sao tôi sẽ học được nghề nấu nướng. Bất cứ người nào có sức thông minh bình thường đều có thể học một cái gì trong một cuốn sách. Những buổi chiều dài êm mát, thuyền trưởng và thủy thủ thường ra nằm bon tàu nói chuyện, hút thuốc và đập mũi. Có cái gì huyền diệu trong những đêm ở nội địa xa xăm, trên cái vũng nước bình yên không có cái gì quấy rầy ngoài tiếng kêu nhau của chim ăn đêm. Thật là trái ngược với cái nóng và đơn điệu của ban ngày. Các vì sao rất to và vàng trên nền trời như nhung, hoặc trăng mọc lên và biến những bờ sông buồn vắng và nước dẫn bùn thành một bức tranh đen trắng. Không có sương, không khí khô và ấm áp. Delia ước muốn đến hàng trăm lần là được sinh ra làm con trai. Cô thích được nằm như thế ở đó hút thuốc và nói chuyện. Nhưng dù không có một sự chống đối ra mặt, cô không nhập bọn với cánh đàn ông. Một sự đối kháng tế nhị về mặt giới tính đã loại Delia ra khỏi cánh của họ. Nếu Delia ra ngoài bon tàu, cô cảm thấy họ lúng túng ngay. Bọn đàn ông ngồi lên và chú ý lời nói của họ, ngó xéo qua ánh sáng của gương mặt xanh xao của cô trên áo trắng, rồi lại quay mặt đi. Cô bắt đầu mong mỏi có một cô gái làm bầu bạn. Nếu tôi chỉ là một người phụ nữ xấu xí và lớn tuổi, có thể đỡ khổ hơn. Delia suy nghĩ, một ngày nào đó, khi tôi đã đến 50, không, 60, cũng sẽ mãi như thế này. Nhưng cô không thể hình dung rõ rệt một người như mình già như vậy. Trong khi mùa xuân chuyển dần sang hè, rõ ràng là chiếc Philadelphia năm nay sẽ không đi đâu nữa. Thủy thủ đã tỏ ra bất mãn hơn trước, dễ gây sự hơn trước, bắt đầu chèo đi đến Winna và say sưa với whisky rẻ tiền. Brenton quyết định trả tự do cho tất cả, trừ ông phụ trách xà lan, thuyền phó, ông kỹ sư và người phụ bon tàu. Ben có thể điều khiển chiếc xà lan kia nếu cần thiết, trong khi họ có thể tập hợp một thủy thủ đoàn đầy đủ sau khi nước lại dâng lên. Vũng nước chiếc Philadelphia đậu rút xuống ngày càng thấp, nhưng cũng còn đủ để cho tàu vẫn nổi sau khi hàng được chuyển đi. Nước trở thành tù động và không khí trên tàu nóng và ngột ngạt hơn. Anh thuyền phó cào nhào rằng anh ta muốn về nhà nhân lễ Giáng sinh. Brenton đồng ý trả tiền xe cho anh đến Echuca, nhưng anh sẽ chỉ được hưởng lương khi trở lại tàu. Delia từ chối không về Echuca ở với Bessie. Delia nói, không khí khô ráo của nội địa này rất tốt cho em, đến mức em nghĩ là phổi em gần như đã mạnh hẳn rồi, và dầu sao em cũng không đành để anh ở lại mà đi. Em không xa anh nổi. Brenton hôn Delia mà không nói gì. Anh không mơ tưởng đến cái ả ở cái chòi ở Quinna. Ả đã được trao tay qua thủy thủ trước khi họ được nghỉ việc. Và nếu họ sẽ bị kẹt ở đây nhiều tháng, một người phụ nữ sẽ là một sự cần thiết không kém gì cái ăn cái uống. Hơn nữa anh sẽ nhớ cô. Delia rất dễ thương dù cô không nấu ăn được. Ai nấy đều lo việc giặt giũ của mình. Delia lo phần cô và cho Brenton. Mang quần áo phơi dài theo gân đá chặn nước lại. Khi cô nghĩ đến tất cả những thứ đổ vào vũng nước, cô uống trà một cách miễn cưỡng mặc dù nước đã được đun sôi. Ben còn tính kiếm một ít cá bằng cách đi ngược đi xuôi đến những vũng nước còn chưa bị sục sạo bắt hết cá. Chim chóc sợ cái dạng kỳ quái của chiếc tàu. Nhưng vào lúc mặt trời lặn, Delia cũng còn thấy cockatoo đen, quarian có móng và cockatiel bầy bulgariga. Các con két nhỏ tiếng kêu rít trông như bầy cá xanh màu ngọc bích bay vừa qua. Brenton có thể kể tên cho Delia từng con từng loại, nhưng Ben là người đi cùng cô đến vũng nước lớn gần đó để xem chúng đáp xuống nước vào lúc chiều. Khi Ben đem về cho cô một cái lồng chim đẹp nhặt được hoặc một con cá bắt được, đôi mắt đen thẹn thùng của cậu ta long lanh với sự vui sướng đã đem lại hạnh phúc cho cô. Cậu không khi nào làm cho Delia cáo giận, nhìn qua vai cô khi cô vẽ tranh, nhưng luôn luôn xin phép cô một cách e ngại được xem khi tranh hoàn thành. Những nhận xét khá ý nghĩa của Ben làm Delia chú ý và thấy ưa thích. Hơn cả những lời khen chung chung khá tốt, không phân biệt của Brenton đối với các việc làm của cô. Cách quan tâm nhẹ nhàng và tử tế của Ben ở một mức độ nào đó đã bù đắp cho sự thiếu thốn một tình bạn cùng giới. Brenton đã tặng Delia một máy may khi họ thành đôi vợ chồng. Và trong những tháng hè dài, cô đã có đủ thời giờ để thanh toán mớ vải cô đem theo trên tàu. Ben tỏ ra có gu sắc sảo về trang phục đến mức cô ngạc nhiên. Cậu chọn cho cô những kiểu trong báo của người nội trợ, bác bỏ một số kiểu cậu cho là trẻ con quá hoặc là già quá. Thật là hay nếu có được một ông chồng quan tâm đến áo quần của mình. Delia ao ước nghĩ, Brenton chẳng khi nào chú ý cô mặc thứ gì. Nếu Delia hỏi thẳng anh để có ý kiến đối với một bộ áo mới, anh trả lời rằng anh thích cô nhất khi không mặc gì. Chỉ mãi đến khi những cơn mưa thưa thớt đầu mùa sau mới có đủ nước cho sông Darling để chiếc Philadelphia và xà lan vượt qua dải đá đã cầm tù nó trong gần 12 tháng. Họ lo chạy về xuôi cho nhanh, gom góp một thủy thủ đoàn đầy đủ trên đường đi và đánh điện cho anh thuyền phó đón họ ở Wentworth. Sau mùa hè dài lâu, tất cả đều thấy như hồi phục với thời tiết tuyệt hảo của mùa đông, những đêm ở vùng đất nổi mát. Trong sáng với các vì sao như vướng sương mù, bầu trời xanh sáng và những cơn gió lạnh ráo quét qua các cánh đồng đất đen. Họ gom một số len đầu mùa đủ tải cho một xà lan, nhưng cơn hạn đã tàn sát các đàn thú và vụ cắt len không bằng những năm thường. Sau đợt nước đổ đến, không có đợt nào tiếp theo sau, lại còn có những tin tức đáng lo từ bên sông Murray. Không những là một năm khô hạn chưa từng có ở New South Wales và Queensland, mà coi như không có trận tuyết nào trong vùng núi. Victoria không có những đám mưa đầu mùa vào thời gian này. Các sông nhánh như Gobura và Cambas gần như đã ngưng chảy. Trong lúc chiếc Philadelphia xuôi dòng Darling một cách cẩn thận vào năm 1902 đen tối này, một người được đặt ở mũi tàu cầm một cây sào không ngừng dò lòng sông trước tàu. Đến đêm, họ neo lại vì các chỗ cạn quá nguy hiểm nếu tìm cách vượt qua trong bóng tối khi xuôi theo dòng. Khi sau cùng, họ vượt ra đến sông Murray sau hành trình chậm chạp và khó khăn đến giao điểm. Delia cảm thấy một sự thanh thoát tột bực. Nhưng con sông hùng vĩ trước đây đã thay đổi và eo hẳn. Một dải cát chạy dài ra đến chỗ chia dòng gần giáp bờ này với bờ kia, và đường nước uốn quanh những bãi bùn từ nhiều năm nay lại xuất hiện. Những xà lan cũ bị chìm, phủ cát xám phơi mình dưới mặt trời. Brenton nhìn thoáng qua và thấp giọng chửi. Chúng mình sẽ không đi xa trên con sông này, còn tiến đến đảo chó mẹ và chó con thì không có một chút hy vọng gì. Một đợt nước đổ không lớn do một đám mưa gần nguồn. Sông Ovens ở vùng Victoria cách đó hàng trăm dặm đưa họ qua khỏi dĩa đá McFarland. Nhưng nước trôi đi rất nhanh và đôi khi chỉ đi được vài dặm một ngày. Nhưng dù sao, khối lượng len không phải thuộc loại hàng dễ hỏng. Ở Mindura, họ thấy những người làm vườn còn nghiến răng tiếc những tổn thất của họ trong mùa trái cây vừa qua. Thu hoạch của họ phải chịu để thối trên các bến vì tàu bè không đến được. Đường xe lửa cũng chưa xong, chẳng giúp ích gì cho họ. Thu hoạch của họ vào mùa tới cũng bị hăm dọa vì nước thấp đến mức trạm bơm không hoạt động và tưới vườn cây được. Mọi việc đều trầm trọng dài theo dòng sông, và một quỹ ban về sông Murray được thành lập để nghiên cứu khả năng chặn dòng nước lại. Rồi đến một khúc cong, họ đến trước một cảnh đau đớn. Chiếc Essencio hơi nghiêng nghiêng mắc cạn trên bùn. Nó giống như một tượng tạc. Dải bạc được căng ra, dán được xếp trên bùn cho đến bờ sông. Và dàn lưới cá thu dắt trên các bon tàu. Dòng theo khúc quanh sao, một dọc tàu mắc cạn nối tiếp nhau. Chiếc Oscar, Resolute, Trafalgar, Guarachuri và những chiếc tàu nhỏ Alex, Sussexcato, Invincible. Teddy Edwards luôn luôn muốn là người về trước nhất, định đi vượt qua những chiếc tàu vắng người này cho đến khi đến phiên mình. Chiếc Philadelphia cũng phải bò mình ngừng lại, các cánh quạt mắc trong bùn. Delia thích lần neo lại này hơn vì trong thung lũng rộng mở của sông Murray, một vùng đồng bằng mênh mông, con sông uốn khúc từ bờ sông này sang bờ sông khác, rộng đến một dặm. Delia có một quang cảnh rộng khác hẳn với tâm trạng bị tù túng mà cô cảm thấy trên sông Darling. Delia bươn bả đi trong hoàng hôn về hướng ánh sáng của cửa sổ ngôi trại bên bờ sông. Cô đi dài theo bờ sông, cảm thấy điều kỳ lạ là nước đang đông lại thành những dũng không còn sự sống. Mũi đã bắt đầu kêu rít bên tai cô, trong khi cô đi nhanh trên đất đá đến cái cổng đã gãy phân nửa, qua đó vào nhà. Đó là một cái nhà nhỏ, hai buồng ở phía sau, nhưng nó có cái gì êm dịu trong ánh sáng chiều với cửa sổ ấm cúng, sáng sủa và khói uốn cong từ ống khói gợi ra hình ảnh của một gia đình. Dừng lại ở hàng ba, Delia qua cửa sổ để mở, nhìn vào nhóm người bên trong. Một người phụ nữ ngồi may ở một cái bàn thô, chắc gần cái đèn. Tóc của bà xám và bới xốc xếch, nước da có vẻ khô cằn vì nắng gió. Trên bếp lửa có một cái ấm đen đang reo, và hai bên là một người đàn ông và một thiếu nữ còn trẻ. Rõ là con gái của gia đình vì cô giống ông ta với những nét mảnh mai và tóc thưa. Một cái gì trong sự yên tĩnh của hai người bên đám lửa làm cho Delia chú ý. Cô gái nhìn một cách bực bội gốc cây mali đang cháy. Người đàn ông nhìn cô gái. Không có tiếng động ngoài tiếng ấm reo sôi. Delia đi qua hàng ba và gõ cửa. Có một sự yên lặng đột ngột ở trong nhà. Rồi tiếng chân và cánh cửa mở ra một phần. Người đàn bà cầm cây đèn giơ cao trong bàn tay trái, nhìn Delia qua khe cửa. Hình như bà thấy cần đóng cửa lại. Nhưng Delia giơ cao cái bình như là một cái cớ gọi cửa. Làm ơn, tôi ở một trong mấy chiếc tàu mắc cạn lại trong dũng dưới sông. Nếu bà có thể cho tôi mua một ít sữa tươi, tôi sẽ rất cảm ơn. Tôi không được khỏe lắm. Dựa vào căn bệnh của cô mà đến nay chắc chắn là đã lành rồi. Đúng ra là không thật thà lắm. Nhưng cô lại cảm thấy một cảm giác khó chịu khác lạ những buổi sáng gần đây. Người phụ nữ mở cánh cửa rộng thêm một chút và như nhận thấy tướng mạo ốm yếu và nét mặt dịu hiền của Delia. Vẻ mặt lạnh nhạt của bà như cũng dịu lại. Bà nói nhanh như thầm lén. Cô đi thẳng ra phía sau. Bà để cái đèn xuống bàn như trước, trong khi Delia đi qua cửa liền với phòng khách. Người đàn ông nhìn cô nhanh, nhưng không nhìn vào mắt. Cô gái vẫn nhìn lửa. Người đàn bà đã thắp đèn cầy và bước sang cái bếp. Hai tô lớn đầy sữa đang lắng kem ở phía cửa sau. Bà lấy một cái hũ và đổ đầy nửa bình của Delia. Đáng tiếc, tôi không thể nhường cho cô nhiều hơn thế này. Tôi không muốn làm lỡ kem. Tôi còn có thể để cho cô một ít bơ. Bơ? Tôi thích được một ít. Tôi không được ăn bơ gần cả năm qua, nhưng không biết có đủ không? Delia đưa tiền mang theo. Bà cầm lấy có vẻ như không chú ý và bỏ vào túi áo choàng. Delia thuật lại lúc tàu bị nghẽn phía trên sông Darling. Bà nói với gói bơ trong tay và mắt nhìn ra cửa sổ sau vào cánh đồng phẳng tối. Ở đó không thể tệ hơn ở đây đâu. Bà nói về năm hạn kinh khủng, đàn cừu đã bị mất sạch, thu hoạch của họ bị khô héo và bị quét đi, rồi nước cạn, cạn chưa từng thấy trong 30 năm nay. Bà quay đầu lại, mắt của bà còn mở rộng và như trống rỗng vì mãi nhìn ra đêm tối. Và Delia thấy giật mình vì mắt của bà rất đẹp, to, xanh như chén xưa, trông như mắt một đứa bé. 30 năm! Delia nói lớn, có vẻ khiếp sợ. Bà có chồng 30 năm rồi hả? Cô mới có chồng phải không? Tôi có thể nói điều đó. Gương mặt của bà trở nên dịu dàng với một cái cười tuổi trẻ. Vừa được một năm, ngôi nhà duy nhất của tôi trong một năm lập gia đình là chiếc tàu. Chồng tôi là thuyền trưởng. Mời bà đến đó mai này và thăm chúng tôi. Để xem. Vừa lúc đó phát ra tiếng khóc nghẹn nghẹn từ trong một cái mền treo từ nóc nhà xuống. Gương mặt của người phụ nữ tức khắc lấy lại cái vẻ khắc khổ trước đây. Đôi mày trễ xuống hằn một đường sâu giận dữ. Bà gọi gắt. Ra ra! Và ném gói bơ vào tay Delia. Mở cửa sau và gần như đẩy cô ra ngoài đêm tối, trong khi cô gái từ phòng khách đi vào. Delia như bị tối tăm mày mặt với sự thay đổi đột ngột. Mắt cô cũng không quen với bóng đêm. Cô quờ quạng trong sân, té vào những bánh xe cũ và những mảnh sắt rỉ một phần bị lấp dưới cát. Rồi cô nhận được những ngọn đèn của tàu Philadelphia phía dưới khúc quanh và đi về hướng ấy. Trời quá nóng nên Delia định tắm. Cũng đã tối, không phải lo ngại một thủy thủ nào của các tàu kia đi lại có thể thấy cô. Delia mặc bộ đồ tắm màu xanh biển của cô trong buồng và choàng một chiếc áo bên ngoài. Thật là thú vị nếu đi tắm không mặc gì cả như các cô gái dân tộc ở trại khi Delia còn nhỏ. Delia tìm một bờ cát không có cỏ và từ đó phóng người xuống nước sông. Dòng chảy nhẹ nhàng, Delia thả nổi như trong một bồn tắm lớn. Thật là khác cảm giác nguy hiểm lẫn lộn thích thú khi học bơi với cô Barrett ở màn trên, nơi mà nước chảy mạnh. Còn cô Barrett bây giờ ở đâu? Trên một sông lớn nào của châu Âu, sông Rôn hay sông Danube, sông Sen. Bây giờ tóc cô đã muối tiêu chưa? Thật khó mà nghĩ ra được. Cô nổi giữa hai bầu trời sao, trời bên trên và trời phản chiếu trên mặt nước yên tĩnh. Cô nghe một tiếng la từ tàu Philadelphia. Coi con cá thu này, Charlie, đẹp quá, 15 cân đó. Và nghe một tiếng chắc lưỡi khi câu được ném lại xuống nước. Delia leo lên bờ, cô cảm thấy như hồi phục lại sự tươi mát, tưởng như cả năm bị hạn ở Darling đã bị loại khỏi người cô. Trong lúc cô lên cầu thang, Benton gọi với cô từ bờ. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa picnic có ăn tối. Em thay quần áo rồi lại đắm lửa đây. Anh cuộc là em chưa từng ăn thứ cá như thế này đâu. Và quả đúng như vậy. Delia thấy phần đông thủy thủ đã tụ tập chung quanh đám lửa và Brenton chủ trì việc nướng con cá thu trên dĩ. Khi cô được trao phần cá trên bánh mì, cô chần chừ mãi vì ngon quá. Cá mới bắt mới nướng trên một bếp lửa ngoài trời với trà để uống kèm. Cô nghĩ rằng mình chưa từng ăn món gì ngon bằng. Đó là những gì bù trừ cho việc bị cầm chân lại trong vũng nước đẹp đợt bóng râm này. Cả ngày hôm sau, Delia chờ người phụ nữ đến, nhưng chiều mới thấy bà ta từ xa, mang một thùng nước từ bờ sông về cửa sau nhà. Có thể hôm nay bà ta bận việc, tốt hơn là ta đừng quấy rầy bà. Delia vừa nghĩ vừa trét bơ lên bánh mì mới nướng. Tốt hơn hết là ta đừng quấy rầy bà ta. Ta sẽ chờ cho đến khi bà sẽ đến tìm. Delia suy nghĩ mãi về những tiếng động lạ lùng gần như của thú vật trong cái mền trong nhà bếp. Sự hấp tấp của bà muốn Delia đi ngay, giọng gay gắt khi gọi con gái. Hình như đó là tiếng một đứa bé, không phải của cô con gái. Chắc chắn như vậy. Chắc là một đứa trẻ không thừa nhận và người mẹ phải chịu sự xấu hổ của đứa con gái. Delia nghĩ, chuyện đó quan trọng gì? Cô lấy làm lạ, vì sao cô có thể xác định rằng cô không có một thiên kiến gì về những việc như vậy? Chiều hôm đó, Delia ngồi trên bờ sông đang chăm chú vẽ bức tranh hoàng hôn, thì nghe tiếng nói của người phụ nữ ở sau lưng. À, thì ra cô vẽ phải không? Đó là một lời nói trống không, không có ý khen ngợi hoặc chê cấm. Tôi chẳng khi nào nghĩ ra rằng một nghệ sĩ có thể tìm ra cái gì để vẽ trong vùng quanh đây. Nhưng mà bà sống ngay ở đây, đối với bà thì chỉ có cây mali trường cửu này. Nhưng tôi thì tôi thấy những cành mảnh mai giống những cây roi với những lá mỏng là rất yểu điệu, nhất là khi phản ánh lên trên nền trời. Tôi từ Anh đến đây, và ở đó cây cối là những khối dày đặc lá trong nửa năm, và nửa năm còn lại là những bộ xương, không có vẻ gì mảnh mai. Còn cây... Cô từ nước Anh đến đây à? Bà lặp lại như thể Delia nói rằng cô từ mặt trăng đến. Ở đó chắc là rất đẹp và rất xanh. Đúng, xanh và sạch. Khi tôi đi thì tôi còn là một đứa bé, và bây giờ tôi thấy một cái sân cỏ khô vàng làm cho tôi thích thú hơn một cánh đồng xanh. Và phần tôi tên là Delia Edwards. Người phụ nữ quay đôi mắt to đẹp như mắt trẻ con từ bức tranh sang nhìn Delia một cách nghĩ ngợi. Tôi là Slop. Tôi luôn luôn thích đi chu du bằng tàu. Tôi muốn nói, sông làm cho người ta xao động. Bốn đứa trai nhà tôi đều đi xuôi ngược sông nước cả. Trước đây, tôi sống ở một cái trại ở Echuca, và mỗi lần một chiếc tàu chạy ngang, tôi đều muốn lên trên đó. Vâng, vào mùa nước đẹp tôi thấy tàu qua lại, nhưng chưa bao giờ có đông người như năm nay. Gia đình bà bán hết sản phẩm của họ cho tàu và cũng chỉ để lại cho họ rất ít sữa, có thể là không đủ dùng. Khoảnh đất trồng Luzerne còn giữ được, với nước lấy ở sông. Bà hứa với Delia mai sẽ để dành trứng cho cô. Delia trở về tàu với bà khách và đưa bà đi xem từ phòng khách đến bếp. Rồi thì họ ngồi lại nói chuyện áo quần, giải sồ, các công thức, bệnh hoạn và các việc chữa trị, và tất cả các chuyện vặt của giới nữ. Vấn đề duy nhất mà Delia muốn thảo luận, trẻ con không được đề cập đến, và Delia với lý do thận trọng tự kìm mình không đặt ra. Đêm đó, Delia nói với Renton về tiếng khóc bí ẩn cô đã nghe được, rằng cô thích bà Slope, nhưng thấy có điều gì khác lạ trong con người của bà. Rõ ràng là Brenton không chú ý gì. Và sau khi lơ đãng nghe cô nói, Brenton cắt ngang câu chuyện của Delia với một cái hôn. À, em bé đáng yêu, thì ra đã lâu rồi em không có một người phụ nữ nào để mà tâm sự hả? Vâng, và có một điều em muốn hỏi bà ta nhưng chưa làm được. Anh xem, em nghĩ em lo có cái gì không bảo đảm với những cách phòng ngừa của chúng ta. Em biết, Bessie đã nói với em mấy triệu chứng mang thai của chị và em thấy em cũng hệt như vậy. Anh có lo không? Trời ơi, có một đứa con có thể hại chết em nhớ bác sĩ nói gì không? Nhưng em đã mạnh hơn và khỏe hơn lúc bấy giờ nhiều. Thực sự, em nghĩ là bác sĩ đã nhầm. Em nghĩ rằng em thấy vui hơn. Và cô mỉm cười một mình. Nhưng có thai sẽ làm cho em bệnh và khiến em trông buồn cười lắm. Và em sẽ không có thời gian để vẽ. Anh tin rằng thật sự em đang vui lắm. Phụ nữ thật là kỳ lạ. Ngày hôm sau, khi Delia đến nhận trứng, cô gặp ông Slope. Ông ta ốm, tóc thưa, mũi nhỏ, với mi mắt đỏ và lông mi trắng. Ông ta hình như e dè trước mặt bà vợ, thường cố gắng dằn lại một sự giận dữ mà ông ta biết là chính đáng. Delia không thấy gì về đứa nhỏ. Nếu quả thật có đứa bé, còn cô gái mảnh mai, thì Delia chỉ thấy từ xa, đang đi lấy nước ở bờ sông lên cho gà. Lấy trứng khi mày vô đó, đồ vô dụng. Bà mẹ la gay gắt trong lúc cô gái ra khỏi nhà nuôi gà với cái thùng không. Cô gái quay lại mà không nhìn lên. Bà mẹ giải thích. Con nhỏ hơi yếu, phải là nó thì mới làm xong việc. Bà lấy một hộp giấy trong chỗ nằm gần cửa sau và đến nhà nuôi gà. Vừa lúc cô gái vừa ra, lấy cái thùng đựng trứng trong tay cô gái với một vẻ ghét cay ghét đắng. Delia cảm thấy khó chịu. Có một cái gì độc địa, một sự thù ghét chất chứa trong không khí ở nông trại bị hại vì hạn hán này. Trong lúc Delia trả tiền trứng cho bà Slope và quay đi, tiếng bi bô và ư hử của một sinh vật kỳ lạ đưa ra từ cái trái nhà bếp làm cho cô dừng lại. Nhưng Delia cố gắng tiếp tục đi, làm như không nghe thấy gì cả. Cố gắng để kết thúc bức tranh trong những giây phút cuối cùng của ánh sáng đang sụp xuống. Delia nghe tiếng khua động ở đằng sau và không nhìn lại, thoáng nghĩ không biết là bước đi của Ben hay của bà Slope. Sẽ không phải là Brenton, Delia biết rõ, và điều đó làm cho cô phật lòng. Brenton đang đi thăm một trong những chiếc tàu kia và dầu sao anh ít khi đi tìm cô. Đôi khi hình như anh không cần gì cô ngoài lúc trên giường. Bước chân dừng lại sau Delia và bỗng nhiên cô thấy lạnh ở lưng. Cô quay nhanh lại. Ông Slope đứng cách ra một chút nhìn cô. Delia nói một cách lạnh nhạt. Chào ông. Gã đút hai tay vào túi và bước đến gần hơn, miệng nhai một lá gum vàng còn dính ở môi trễ xuống. Gã mặc một cái áo bằng nỉ dơ giấy hở cổ và cái quần da giả trễ xuống. Delia cảm thấy một sự tởm lợm đối với đôi mí mắt đỏ và lông mi nhợt nhạt. Việc ông ta đứng gần làm cho Delia thấy gớm. Dạ, phải không cô? Cô không phiền nếu tôi nhìn một chút chứ? Gã ta đứng hơi phía trên bờ sông so với Delia, đảo mắt lại nhìn gã một cách khó chịu mà không quay đầu lại. Delia thấy gã nhìn trân trối, nhưng không phải vào cái giá vẽ mà xuống phía dưới áo choàng của cô. Delia bước lui đột ngột, ném cọ vào trong túi, xếp giá và tranh còn ướt vào trong ngăn riêng để mang đi với ngón tay run run. Một con chim kookaburra ăn muộn vượt thẳng qua sông. Phía dưới khúc quanh, đèn của chiếc Philadelphia chiếu sáng một cách vững tin. Xin chào. Delia cố gắng nói tử tế và đi một cách đường hoàng chứ không bỏ chạy. Gấp vậy. Gã nói rất nhẹ, bước đi sau Delia. Cô không nhìn lại và không trả lời, nhưng trên đường về tàu, Delia nghĩ là mình nghe tiếng gã đi theo sau. Cuối cùng Delia đã tâm tình với bà Slope, lên tàu với một hũ kem nhỏ, là cô nghĩ cô đang mang thai. Bà Slope nói với một giọng bình thường, nhìn ra ngoài cửa sổ buồn. Vậy thì tôi mong cho cô được vui mừng vì nó. Nhưng chắc chắn những người con của bà, chắc là bà phải vui mừng lắm khi có đứa bé đầu. Vui mừng? Vâng, tôi vui mừng. Tôi chẳng biết là khi chúng lớn lên, chúng sẽ bỏ rơi mẹ chúng khi mẹ cần đến chúng. Tôi không khi nào nghĩ là một đứa con của tôi sẽ trở thành nguyên nhân gây ra nỗi nhục muôn đời của tôi. Bà muốn nói con gái của bà? Vâng, nó đấy. Tôi nghĩ là đến nay cô đã đoán được là có một đứa bé. Nó là một thứ dâm ô đó. Nhưng thưa bà Slope, đây không phải là một điều ghê gớm lắm đâu. Nó đã xảy ra nhiều lần trước đây, sẽ còn xảy ra cho mọi hạng người. Bà không nên khổ sở đến như vậy. Có thể là tôi không nên. Mình cũng khó mà trách đứa con gái. Nó hơi yếu như tôi nói. Nhưng thằng kia... Bà nói như phun ra. Một sự nghi ngờ gớm ghiếc len vào trí óc của Delia, đến mức cô phải nén nó xuống. Trong sự căng thẳng của cô nhảy ra khỏi giường nơi cô đang ngồi, lầm thầm nói về việc cô phải để kem vào tủ lạnh. Bà Slope đi sau cô và đi lên bờ không nói một lời gì về đứa bé. Lần sau Delia đến nhà để mua trứng, không có ai phía ngoài, nên cô đến thẳng cửa sau và gõ cửa. Tiếng của bà Slope bảo cô cướp vào và lần mò trong bóng tối của bếp. Cô thấy bà Slope đang nhồi bột tràn đến tận khuỷu. Tôi đến để mua một ít trứng. Có một tiếng nói gần chân cô. Cô bước tránh và nhìn xuống. Một cậu bé lên 4 hay 5 đang ngồi dưới bàn xếp những nồi đen thành hàng. Cậu bé ăn mặc gọn gàng, một cái quần xám và một cái áo xanh cũ. Hello, tên cháu là gì? Delia nói vui vẻ, cúi người xuống nhìn đứa bé. Nhưng đến lúc mặt cô quen với ánh sáng trong bếp, nụ cười của cô tan biến trên gương mặt như đanh lại. Đứa bé nhìn cô với đôi mắt nhỏ như mắt dã thú và một cái nhìn giống hệt như cái nhìn của ông Slope. Đầu và cổ của nó như là một cái đầu đần độn không lớn hơn cái cổ. Lỗ tai dán vào đầu và thấp hơn bình thường. Hàm của nó há toạc ra, nước miếng chảy lòng thòng và rải ra trên sàn. Đúng đúng bà này đây. Bây giờ nhặt đồ của mày và qua buồng bên kia. Đi đi. Bà Slope nói giọng hiền lành. Ở đây mày làm ồn quá. Đứa bé trễ hàm dưới ra cười nhăn nhó, nhưng nó gom nồi son và chạy đi như một con thú nhỏ dễ dạy, gầm gừ một mình. Bà Slope nhìn Delia với đôi mắt to sáng, xanh như một chén xưa. Bà nói, bây giờ cô biết đó, đương nhiên tôi phải xấu hổ. Nó sinh ra như vậy và sẽ mãi như vậy. Bà nói gần như thì thầm, tôi thề là nếu có một đứa nữa, tôi sẽ giết nó. Chính tay tôi giết, tôi sẽ trấn nước nó dưới sông. Delia nhìn bà, hết sức hoảng sợ. Cái mầm sống trong người cô như muốn kêu lên để phản đối. Và cô biết tại sao nó như vậy không? Đó là một bản án. Đúng là như vậy. Một bản án đối với một con quái vật và đối với đứa con gái đã để xảy ra chuyện này. Và tôi phải sống với cái nhục của họ trước mặt tôi. Giọng nói của bà Slope rít lên. Delia không biết nói gì. Bây giờ cô hiểu là cô cũng đã chờ đợi những điều thú nhận tương tự. Nhưng cô vẫn phải chịu một sự day dứt như thường. Bà Slope nhồi bột một cách kịch liệt trong một lúc, rồi trở lại giọng bình thường. Cô cần trứng phải không cưng? Cô làm ơn đến lấy trong chuồng gà, cô có thể chọn trứng tươi. Delia nói để tiền lên bàn. Cảm ơn bà. Tôi phải đem về đúng giờ ăn trưa. Tôi về đây. Delia đi vào chuồng gà, mắt nhìn thẳng ra trước, sợ gặp người đàn ông hay con gái của ông ta. Trong cái ổ có 14 trứng, ấm, trắng và sạch. Trong sạch và y hệt nhau, nó vẫn mang bên trong những khả năng kinh tởm nhất. Gà con 2 đầu, không chân, không mắt, quái vật 6 chân. Lần đầu tiên, Delia cảm thấy lo lắng cho đứa bé sắp sinh.